Thập nhị thánh thú cung, chương 89, hội họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, rõ ràng cho rằng con đường cuối cùng này cũng phải dừng lại ở đây, nhưng đột nhiên lại phát hiện còn có hy vọng để đi tiếp. Bạch Chi Ngao chính là cho là như vậy, y cho rằng đã biết cả đời này không bao giờ có khả năng nhìn thấy Cố Tĩnh Ngữ nữa. Nguyên bản vốn nghĩ rằng, gặp được Cố Tĩnh Ngữ, thời gian họ ở chung chính là ngắn ngủi mà tốt đẹp như vậy, y hẳn là phải rất thỏa mãn rồi. Thế nhưng hiện tại y chân thành cảm tạ trời xanh, không chỉ đem nam nhân này đến bên người bản thân, mà quan trọng nhất bọn họ còn có sau này. Bạch Chi Ngao thầm nghĩ, cứ coi như là bản thân ích kỷ đi, y không bao giờ muốn cùng nam nhân này tách ra nữa. Ôm như vậy, đau nhức khiến cho ngực hít thở không thông. Thế nhưng còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đại thúc a, ta rất nhớ ngươi. Cố Tĩnh Ngữ tựa ở cổ thiếu niên, nhẹ nhàng gật đầu. Hồi ức đã qua mãnh liệt tràn ra trong đầu, nhớ kỹ lúc ban đầu khi đi vào thánh thú cung, Cố Tĩnh Ngữ là cỡ nào mê man cùng bất an, mà thiếu niên làm bạn bên người bản thân này, trong bất chi bất giác lại thành lý do đầu tiên khiến Cố Tĩnh Ngữ muốn kiên trì đi tiếp. Lần đầu tiên trong rừng hòe cứu được Bạch Huyền bị thương, y đã dùng cặp mắt như hồ nước nhìn chăm chú bản thân. Y nói người trường quản cung này đến cả dã thú xông vào cũng đánh không lại, ngữ khí giọng nói lại ảm đạm khiến Cố Tĩnh Ngữ nhăn mày. Đợi lúc nguy cơ tới, y lại dùng bờ vai không rộng lớn che trước mặt bản thân còn nói. Ta sẽ ngăn nó lại, ngươi chạy mau đi. Sau gió, Cố Tĩnh Ngữ phát hiện ra y chính là Bạch Huyền kia, ngạc nhiên cùng khiếp sợ bản thân đã phát sinh quan hệ với y, trong mắt bản thân chỉ còn lại phẫn nộ hoang đường, liền hung hăng cự tuyệt lời tỏ tình ngượng ngùng của thiếu niên. Từ giữa đôi môi run rẩy, y run như cầy sấy nói. Đừng, thiếu niên lặng lẽ đi phía sau bản thân, thời mộ khắc khi y suy yếu rồi ngã xuống, dường như có vật gì rơi xuống phá ta. Sự yên lặng, sự chân thành khiến kẻ khác không hề có chút phòng vệ của thiếu niên đã mở ra phong bế trái tim của Cố Tĩnh Ngữ. Y trực tiếp như vậy, y đơn giản như vậy, khiến kẻ khác không thể tránh được, dạy kẻ khác hiểu tình yêu thương không thể buông xuống. Trước khi chia tay, Cố Tĩnh Ngữ đem bùa hộ mệnh đeo lên cổ thiếu niên, lặng lặng đồng ý hắn trở về sẽ tìm y, mà hiện tại thiếu niên đem bùa hộ mệnh tháo xuống, cẩn thận đeo lên cổ Cố Tĩnh Ngữ, sau đó thận trọng ở trên bùa hộ mệnh nhỏ nhắn hạ xuống một cái hôn. Ta đợi không nổi, đi tìm ngươi, ngươi không giận ta đi. Cố Tĩnh Ngữ nở nụ cười buồn bã, Bạch Chi Ngao chính là một tiểu tử ngốc nghếch, một chút cũng không đổi. Bạch Chi Ngao híp mắt dính ở trên người Cố Tĩnh Ngữ cọ a cọ, bỗng nhiên nghĩ tới có chỗ nào đó không đúng. Mở mắt không nhìn thì đã tốt, nhìn rõ thì chỉ thấy ở trước mặt là vài đường nhìn lạnh buốt khiến y sợ hãi. Bạch Chi Ngao thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy người lợi hại bọn họ chính là mấy thánh thú khác sao, những người này thấy thế nào lớn lên đều hung dữ vậy a, na. Cố Tĩnh Ngữ có bị mấy người này khi dễ hay không a? Bạch Chi Ngao chớp chớp mắt, sau đó hăng say trừng mắt lại, y mới không sợ nhiều người như vậy ni, y phải bảo hộ Cố Tĩnh Ngữ thật tốt, vì vậy lập tức đem Cố Tĩnh Ngữ ôm càng thêm chặt. Hắc, có người hít vào một tia lãnh khí, chất giọng lạnh như băng. Cuối cùng cũng đưa óc đoàn tụ với y đi, thực sự là lâu lắm rồi nha. Thanh âm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Ngữ ngẩng đầu, trên trán càng toát ra kinh hỉ, hắn hài lòng tới mức không biết phải làm sao. Tu Nhĩ, quả nhiên từ trong sơn động đi ra người thứ hai chính là Tu Nhĩ, vẻ mặt một bộ không buồn không vui. Con người màu xám có chút phức tạp nhìn Cố Tĩnh Ngữ, y mím đôi môi hơi mỏng lại, hô hấp bá mất trật tự tiết lộ y lúc này đang rất khẩn trương. Tu Nhĩ biết Cố Tĩnh Ngữ chính là thích Bạch Chi Ngao, y từ đầu đã biết. Từ lúc đầu khi y gặp nhân loại này, tới những lúc mê man hắn cũng gọi cái tên này. Nhớ lại đoạn ký ức không thoải mái này, Tu Nhĩ hơi cúi thấp đầu. Y đã từng thương tổn nhân loại này, vậy hiện tại. Hắn có thể hay không? Không muốn thấy bản thân ni. Tu Nhĩ, lấy lại tinh thần, Tu Nhĩ liền thấy một đôi mắt ôn nhu. Cố Tĩnh Ngữ vươn tay, nhẹ nhàng sờ gương mặt cứng nhắc của Tu Nhĩ, tay hắn cũng luồn vào trong mái tóc màu xám của Tu Nhĩ, tóc của Tu Nhĩ so với trước đây dài hơn một chút, Cố Tĩnh Ngữ đem những sợi tóc có chút lộn xộn nhất vuốt lại, dường như cũng đem nỗi lòng hỗn loạn của Tu Nhĩ sắp xếp gọn gàng. Thân thể cứng nhắc từ từ thả lỏng, Tu Nhĩ cảm giác bản thân không thể hô hấp nữa. Nhân loại này không giống như trước đây nữa, nhưng nếu nói đến tột cùng có gì khác, Tu Nhĩ cũng không thể nói được. Chỉ là trong đôi mắt ôn nhuận kia so với trước đây càng thêm kiên định, càng thêm thản nhiên. Ta hiểu được, vì sao ngày đó ngươi lại cho ta nghe thù ca kia? Tu Nhĩ ngây ngần cả người, y vạn lần không ngờ, sau lần gặp mặt thứ hai, Cố Tĩnh Ngữ lại nhắc tới thù ca. Khúc quân hành ngày diệt vong, dù tới cuối con đường không còn lối đi, ta vẫn sẽ ở bên ngươi làm bạn. Vì vậy, người yêu ơi, ngày diệt vong cũng không hề đáng sợ. bất luận linh hồn phiêu dạt tới nơi nào, điều Tu Nhĩ muốn, bất quá chỉ là một người có thể bồi bạn bên cạnh y. Tu Nhĩ Dã từng nói, con người sau khi chết sẽ trở về nơi mà họ thuộc về, nhưng y không biết bản thân sau khi chết sẽ đi tới nơi nào. Sau khi Cố Thính Ngữ hồi tưởng lại thần tình lo nghĩ của Tu Nhĩ thì, bỗng nhiên phát giác ánh mắt đó chứa đựng nhiều ngôn ngữ. Mỗi khi y thân thiết ngóng nhìn, đều như là tự hỏi, người có thể bồi bên người ta không? Bồi bên người ta, đối với những người khác mà nói đây là một truy cầu. Yêu cầu theo đuổi, cực kỳ đơn giản, nhưng đối với Tu Nhĩ đã cô độc suốt 1000 năm, lại là một thỉnh cầu cực kỳ xa xỉ. Cố Thính Ngữ bỗng nhiên nhớ tới cái buổi tối kia, bọn họ lẳng lặng dựa vào người nhau, trong khúc nhạc làm nền nhẹ nhàng xoay tròn. Nụ hôn nhẹ nhàng của Tu Nhĩ cùng với rất nhiều điều mà bọn họ chưa nói ra miệng lúc ấy. Sáng sớm ngày ấy, bọn họ cách nhau một ván cửa hơi mỏng, Tu Nhĩ chúc chắc hỏi. Người có thể yêu ta sao? Hình dạng viền mắt đỏ ửng của Tu Nhĩ lúc ấy cực kỳ giống biểu tình hiện tại. Tu Nhĩ lúc này dưới những cái vốt khẽ không ngừng của Cố Thính Ngữ, lần thứ hai lộ ra biểu tình muốn khóc mà khóc không được. Cố Thính Ngữ không khỏi mỉm cười. Cố Thính Ngữ than nhẹ. Ta đang ở chỗ này nha. Ta đang đứng ở trước mặt ngươi nha. Vì vậy, ngươi còn không rõ sao? Lời còn chưa dứt tưởng Tu Nhĩ giống như bị người hung hăng gõ một gậy, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Tu Nhĩ một đường ôm Cố Thính Ngữ, nâng cái cằm gầy gò của hắn lên, như dùng hết tất cả khí lực hôn xuống. Ân, nụ hôn cuồng loạn mà bá đạo khiến Cố Thính Ngữ nhất thời quên phản ứng, hắn nhẹ nhàng chạm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gờ ngực cường tráng của người nọ cảm thụ được nhịp đập trong trái tim y, trong hoảng hốt đầu lưỡi nặng nề bị đảo lộn kích thích thân thể một trận run rẩy. Thật vất vả mới có thể hô hấp trở lại, sắc mặt đỏ ửng của Cố Thính Ngữ đờ ra thầm nghĩ tại sao lại có thể như vậy a? Không phải mới vừa rồi nói chuyện rất tốt a? Thế nào lại hôn ni? Hình dạng chẳng chút phòng bị giống như vậy, môi hơi sưng, nhãn thần mê man, thiếu chút nữa khiến Tu Nhĩ lần thứ hai rơi vào điên cuồng. Chỉ bất quá bỗng nhiên một trận kình phong lao tới, Tu Nhĩ bị ép phải nghiêng người tránh né. Cố Thính Ngữ quay đầu chỉ thấy Lương Nguyệt đang tàn bạo trừng mắt nhìn hắn. Ngươi chính là thiếu điều giáo. Cố Thính Ngữ hơi giật mình. Lương Nguyệt một đòng kéo Cố Thính Ngữ qua, dùng tay áo ở trên đôi môi hơi sưng hé mở trà đi sát lại. Trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ than nhẹ. Thật bẩn, bẩn muốn chết, đôi môi Cố Thính Ngữ dưới sự trà lao thô bạo càng lúc càng sưng lên, đôi môi mềm mại mơ hồ có cảm giác đau, Cố Thính Ngữ hơi dãy dụa, một lát sau trên môi lại truyền đến cảm giác lành lạnh. Lương Nguyệt ý thức được hình như mình đã quá mạnh tay rồi. Vì vậy, giống như xin lỗi không được, tự nhiên lấy ngón tay chạm nhẹ qua nơi bị sưng đỏ, trên mặt lộ ra biểu tình hổ thẹn cùng yêu thương. Cố Thính Ngữ nhớ rất kỹ làn ở chung cuối cùng với Lương Nguyệt là ký ức sau khi bản thân hắn nhảy xuống vực, là hình ảnh Lương Nguyệt đem bản thân ôm vào trong ngực liều mạng la hét. Sau đó Cố Thính Ngữ không khỏi nhớ đến những ngày Lương Nguyệt đem bản thân hắn nhốt trong tù, hình ảnh hắn bị lật qua lật lại lăn qua lăn lại, sắc mặt Cố Thính Ngữ dần dần xấu hổ, hài tử Lương Nguyệt này. Tính cách đích xác có chút ác liệt. Mà sắc mặt Lương Nguyệt lúc này lại càng xấu xí, trước Bạch Chi Ngao có thể cùng Cố Thính Ngữ ôm một cái, Tu Nhĩ có thể cùng Cố Thính Ngữ gần gũi, thế nhưng vừa đến bản thân đã hết, Cố Thính Ngữ chỉ chừa cho y vẻ mặt làm biểu tình phức tạp. Ngươi, thật vất vả mới nhìn thấy người ngày đêm tơ tưởng, nguyên bản chuẩn bị trong lòng một đống lời muốn nói ngay lúc sắp thoát ra thì bị cắt đứt. Lương Nguyệt thấy khó chịu trong ngực có một loại ủy khuất không nói thành lời. Lương Nguyệt thở dài thật sâu kéo tay Cố Thính Ngữ cần cần rực rực nắm trong lòng bàn tay. Cũng đưa óc cho dù Cố Thính Ngữ không trông mong thấy y, khả Lương Nguyệt đã hạ quyết tâm nhận định Cố Thính Ngữ cả đời đều không thay đổi. Xin lỗi, Lương Nguyệt thì thào tự nói, như là thừa nhận bản thân vừa nói năng lỗ mãng, hoặc như là nói cho nhân loại trước kia bị bản thân y dằn vặt cũng quật cường khâu chịu cầu xin tha thứ kia nghe. Cố Thính Ngữ sừng sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu có chút ngạc nhiên nhìn Lương Nguyệt. Chẳng biết tại sao lại nghĩ hình dạng Lương Nguyệt cúi đầu rất giống tiểu hài tử phạm vào tội lớn đang chờ nghiêm phạt, viền mắt hồng hỗng, dĩ nhiên có vài phần khả ái. Thúc thúc nhìn con sắc lang nào cũng thành tiểu hài tử vậy thì chết chắc đi. Khổ, Cố Thính Ngữ tầm nghĩ tuy tính cách có điểm kém cỏi, bất quá cũng không phải là một hài tử xấu. Vừa nghĩ, một bên giơ tay xoa xoa đầu Lương Nguyệt. Cố Thính Ngữ, thanh âm hồn hền truyền đến, Cố Thính Ngữ ngẩng đầu, liền thấy Thiên Luật đang tựa ở bên sơn động, cũng không biết đã chừng bản thân hắn bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mái tóc bạc thật dài khởi vũ trong gió, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, bất quá quai hàm thế nhưng thật sự là tức giận, thoạt nhìn có chút thú vị. Cố Thính Ngữ nhoẻn miệng cười, thật tốt quá, cuối cùng tất cả đều bình an trở về. Thế nhưng Thiên Luật lại cười không nổi, y một đường liên tục tới chỗ Bạch Chi Ngao chờ người, chính là mệt mỏi tới thở hồng hộc, nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn thấy hình dạng kích động cảm tạ của Cố Thính Ngữ mà thôi, lại không biết rằng người bản thân cứu lại đều là tình địch a, thực ự là đầu y bị úng nước rồi mới có thể rước. Mới thứ tai họa này quay về, Thiên Luật, Cố Thính Ngữ bước nhanh lên trước nắm lấy cổ tay Thiên Luật, chỉ thấy đầu ngón tay nguyên bản mảnh khảnh bởi vì liên tục đánh đàn mà huyết nhục mơ hồ. Nghĩ đến y là bởi vì cứu chữa cho người khác, vội vội vàng vàng đến thương tích của bản thân cũng không kịp chữa trị, ngực Cố Thính Ngữ nổi lên một trận đau đớn co rút. Thiên Luật, hành, Thiên Luật tránh đi bàn tay của Cố Thính Ngữ, ngươi còn quản ta làm gì, theo chân bọn họ dây dưa chẳng phải hay hơn sao? Cố Thính Ngữ nói không ra lời, chỉ là lần thứ hai nắm lấy hai tay Thiên Luật cần cần rực rực bắt đầu vận dụng minh lệ chữa thương cho y, không khiến ngươi xen vào chuyện của người khác. Bỏ ra, nỗ lực đẩy Cố Thính Ngữ ra thế nhưng lực tay lại yếu ớt dị thường, trong ngôn ngữ mơ hồ có tiếng khóc nức nở. Ngươi biết rõ ta ghét nhất ngươi cùng người khác ôm ôm lâu như vậy, ngươi thế nào lại đáng ghét như thế? Cố Thính Ngữ cắn môi, thân thể hơi run, kỳ thực hắn biết rõ, vài đạo tầm mắt nhìn thẳng vào hắn lúc này đang bao hàm tình tự thế nào. Thế nhưng hắn không cách nào dành cho bọn họ một tình yêu hoàn chỉnh, vì thế hắn căn bản không dám hứa hẹn điều gì, hổ thẹn ẩn sâu trong ngực lần thứ hai mọc lên, Cố Thính Ngữ có chút thất thần hạ hai mắt xuống. Hắn không có biện pháp đối mặt với người toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn. Nửa ngày, Thiên Luật kéo kéo ống tay áo của Cố Thính Ngữ, có chút bất đắc dĩ thầm nói. Ngươi, ngươi cũng đừng vậy a, loại tình huống này ta đã liệu đến. Là ta không may, theo ngươi là ta cam tâm tình nguyện, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Thiên Luật, Cố Thính Ngữ mở mắt khóe mắt có chút lệ quang. Sách ta là chán ghét ngươi ôm kẻ khác, thế nhưng ta chưa từng nói ghét ngươi ôm ta. Ngươi, thế nào lại ngốc như thế? Dứt lời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ôm chầm lấy vai Cố Thính Ngữ, gắt gao đem hắn ôm vào ngực. Mệt ta chịu khổ cực nhiều như vậy, lại không cho ta làm nũng a, đáp lại Thiên Luật chính là Cố Thính Ngữ ôm càng thêm chặt. Xung quanh dị thường yên tĩnh, mọi người phía sau càng mang nhiều ý xấu. Có không cam lòng, có ghen tuông, có chìm đắm trong vui sướng được gặp lại, có kẻ đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào để đem Cố Thính Ngữ đoạt lại trong lòng bản thân. Chỉ là, ngay lập tức trong suy nghĩ của mọi người lại có một điểm giống nhau kinh người, đó là đợi đại chiến với Nguyên Ác xong, bọn họ còn có một cuộc chiến tranh giành tình ái còn chưa xong. Đến lúc đó ai mới là người Cố Thính Ngữ yêu nhất chỉ có thể xem vào bản lĩnh của bản thân a, ân thiếu chút nữa đã quên. Thiên Luật bỗng nhiên còn có một người ở bên cửa động. Bởi vì thương thế quá nặng, hắc y nam nhân phải ngồi tựa vào vách hang, trầm mặc nhìn Cố Thính Ngữ. 10 tên tụ họp ghen tuông lên tận đỉnh trời a, cách chương.